Bá Võ Khai Hoang, chương 575, Sở Nhất Đao, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà trên thuyền lúc này, Tả Thanh Vân đã mua một bàn tiệc rượu đã mừng công châu Sở Hy Thanh lúc nãy. Nhờ phúc của Sở Hy Thanh nên hắn đã thắng hơn 3 vạn lượng bạc. Không thể không biểu thị, vừa lúc tới tiệc tối, Tả Thanh Vân để tửu lâu tốt nhất trên bến tàu, dùng tốc độ nhanh nhất để chuẩn bị một bàn tiệc tốt nhất. Độ Vân Lai thì lại vừa gắp rau vừa nói chuyện với Sở Hy Thanh. Tiểu Sở, một, chiêu bạch mã phi mã kia của ngươi thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Đáng tiếc là Độ Mỗ không phải người của Vô Tướng Thần Tông, bằng không thì ta nhất định phải học môn này. Trong lời nói của Độ Vân Lai còn bao hàm tiếc nuối. Thiên đạo chi vận của bạch mã phi mã, thật ra rất phù hợp với Bạch Vân Kiếm, nếu như có thể tu luyện thứ này, thì sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên một mảng lớn, tuy nhiên, đây là bí truyền của Vô Tướng Thần Tông, Độ Vân Lai chỉ có thể nhìn mà than thở. Tả Thanh Vân thì lại ân cần rót rượu cho Sở Hy Thanh. Vừa rồi quả thực là mở mang tầm mắt, cái gọi là hạng 12 Ngô Châu Thanh Vân bảng, cũng không đỡ nổi một chiêu của Sở Hy Thanh ngươi. Có điều, lẽ nào một chiêu bạch mã phi, mã này, chính là một đao mạnh nhất mà Sở Hy Thanh ngươi đã nói sao? Không phải. Sở Hy Thanh mỉm cười lắc đầu, hắn cầm chén rượu lên, vẻ mặt cao thâm khó dò. Đến nay, vẫn không có người nào nhìn thấy một đao nhanh nhất, một đao mạnh nhất của ta. Sau khi bị người đánh trọng thương thì mới được. Tuy nhiên, nếu nói lời này ra khỏi miệng, vậy thì hiệu quả ra vẻ ta đây sẽ giảm đi nhiều. Bốn người Độ Vân Lai, Kế Tiễn Tiễn, Tả Thiên Lộ và Tư Không Hinh không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Trong con ngươi đều xuất hiện một tia tò mò. 8 ngày sau, trong kiến trúc hang động của Thiên Cơ Các ở Kinh Thành, hai huynh đệ Hồ Khản và Hồ Lai cùng sóng vai đi đến nơi sâu trong hang động. Bọn họ gặp được rất nhiều đồng liêu ở ven đường, tất cả đều cười ha ha và chào hỏi bọn họ. Rất nhiều tiền bối ở Thiên Cơ Các cũng tỏ vẻ hòa ái dễ gần với bọn họ. Đây không phải là Đại Hồ và Tiểu Hồ sao? Chuyện Thần Tú Thập Kiệt kia rất tốt, lần này quả thực là dẫm lên mặt đám luận võ lâu kia rồi. Quá sung, sướng, Nhị Hồ, các người có nghe nói không? Trạng vạng ngày hôm qua, Sở Hy Thanh đã đánh bại Long Tiểu Vân xếp hạng thứ 9 trên Phỉ Châu Thanh Vân bảng, lại là chiến thắng bằng một đao. Tên nhóc này, rất khá. Từ sau khi Sở Hy Thanh tiến vào nhánh sông Đại Vận, thời gian 9 ngày đã đánh bại 27 người, áp chế Ngô Châu, Ninh Châu, Đỉnh Châu, Phỉ Châu, thế mà đến giờ vẫn không có ai đỡ nổi một chiêu của hắn. Duy nhất một người có thể sống qua 6 chiêu là Đô Nguyên ở Đỉnh Châu, nhưng người này đã qua tuổi 17, có tu vị thất phẩm hạ, thế mà hắn cũng có mặt mũi leo lên đài khiêu chiến. Ánh mắt của hai người các ngươi không tệ, ta vốn tưởng rằng Sở Hy Thanh đến Kinh Thành, Thiên Cơ Các chúng ta khó tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Kết quả, người này lại một người một đao quét ngang 4 châu. Với chiến tích của người này đã đủ để sánh với các thiếu niên anh kiệt ở 2 châu Hà và Lạc kia rồi. Luận võ lâu của Đông Châu thật sự là bị mù một nhân vật như Sở Hy Thanh. Mà chỉ xếp hạng 29, tên nhóc này có tiền đồ. Những năm gần đây, luận võ lâu ỷ vào các phân bổ trải khắp thiên hạ của bọn họ, liên tục bịa đặt và chửi bới bảng danh sách Thiên Cơ Võ Phổ của chúng ta không công bằng, không chuẩn xác. Thậm chí còn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiên Cơ Các chúng ta sao chép luận võ lâu bọn họ. Nhưng bây giờ thì thế, nào, nói đến thì đám luận võ lâu này càng ngày càng tệ, người nhiều hơn, nội đấu nhiều hơn, muốn nói đến độ chính xác của các bảng danh sách thì vẫn phải xem Thiên Cơ Võ Phổ của chúng ta. Nhưng điều khiến lão phu vui vẻ chính là Thiên Cơ Các chúng ta có người nối nghiệp. Đây là đãi ngộ mà hai huynh đệ Hồ Khản Hồ Lai chưa từng được trải qua từ khi gia nhập Thiên Cơ Các đến giờ, khiến cho bọn họ có chút được yêu mà sợ. Khi hai người đi đến hang động Đông Phường, thủ trưởng của bọn họ, Phường chủ Đông Phường cũng cười, vỗ vỗ bờ vai của bọn họ. Lần này, nhân tuyển mà các ngươi đề cử rất tốt, sau này tiếp tục cố gắng đi. Muốn làm ở Thiên Cơ Các chúng ta, phải có một đôi mắt tinh tường, có thể tìm được vàng ở trong đám đất cát. Hắn lắc lắc đầu cảm khái. Ban đầu, ta xem tin tức liên quan đến Sở Hy Thanh thì đã cảm thấy Luận Võ Lâu ở Đông Châu đã đánh giá thấp hắn, nhưng không ngờ bọn họ lại đánh giá thấp đến trình độ này. Đao pháp của người này nhanh như gió chớp, đủ để tranh đấu với những thiếu niên ở phương Bắc rồi. Còn nhớ 7 ngày trước, ta ngồi ở chỗ này, dáng vẻ mất tập trung, tâm thần lo lắng bất an, mãi cho đến tận khi Sở Hy Thanh đánh bại Bách Nhiễm Đạt và Trần Niệm, đào ép Ngô Châu, thì ta mới biết là chúng ta vẫn coi thường hắn. Vị thư sinh nho nhã này nói đến phần sau, thì trong lời nói còn ẩn chứa một tia tự diễu. Hồ Khản cũng nhớ đến vài ngày trước, khi phường chủ Đông Phường nghe tin Sở Hy Thanh đi đến kinh thành, thì sắc mặt đã âm trầm như nước. Tuy nhiên, dù khi tâm trạng của phường chủ có bết bát nhất, thì cũng không có trách cứ huynh đệ bọn họ. Cách chương.